Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sắp dị thường của mình. Cô cần yên lặng một chút, cần sửa sang lại những suy nghĩ lung tung của mình, cần phải tháo bỏ tất cả những cảm giác không nên xuất hiện trong lòng đi. Đêm thật là thanh vắng. Trong bóng đêm yên tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập quảng giã của chính mình. Tiễn Quyên à, nghe nói Khỉ Lông Vàng đã bị Nhật Liên Tổ bắt đi rồi. Diêm Quyến vẻ mặt lo lắng vọt vào phòng họp, lớn tiếng chất vấn Gia Cát Tung Hoành đang ngồi bàn bạc với Thiên Xô. Gia Cát Tung Hoành quay đầu rồi bình tĩnh nói: "Đúng vậy, Khải Dương bây giờ đang bị nhốt tại Nhật Liên Tổ. Hắn rốt cuộc làm quái cái gì chứ? Làm sao lại để cho một con đàn bà bắt sống chứ?" Diêm Quyến có vẻ tức giận, nhưng rõ ràng trong lời nói tràn ngập lo lắng. "Đừng lo Thiên Toàn, Khải Dương sẽ không sao." Gia Cát Tung Hoành trấn an hắn. "Ai thèm lo cho hắn chứ? Hắn chính là tên phong lưu háo sắc, chơi đùa phụ nữ lâu có ngày gặp họa. Tốt nhất là cho hắn một bài học đi." Diêm Quyến hừ lạnh một tiếng. "Thật sự là không lo sao? Bây giờ hắn đang ở trạng thái gần chết đó." Thiên Du đột nhiên hỏi. "Gần chết là có ý gì?" Diêm Quyến nhíu mày lại. "Hình như là băng thất long hình, muốn lấy hắn làm vật nghiên cứu." Gia Cát Tung Hoành cất lời giải thích. "Nghiên cứu ư? Lão giả cốn kiếp đó muốn nghiên cứu Khai Dương?" Nghe thấy hai chữ đó, Diêm Quyến lập tức nổi giận mà cầm lên. Các thành viên của Bắc Đầu Thất Tinh sớm đã căm thù hai chữ nghiên cứu đến tận xương tủy. "Đúng vậy. Tại sao chúng ta còn chưa lập tức đi cứu Khai Dương hả?" "Bởi vì còn chưa được," Tiên Du nói. "Vì sao chứ?" "Còn chờ tới lúc." Diêm Quỳnh trừng đôi mắt sắc bén mà nhìn Tiên Du trên màn hình, tức giận không thôi. "Không phải ngươi lại tính kế gì chứ Tiên Du?" "Hắn là mồi nhử. Nhiệm vụ lần này của hắn chính là đầu tiên câu lấy con cá nhỏ Nhật Liên Tổ, rồi sau đó sẽ dụng con cá lớn là Đặc Á Phương Châu cắn câu." Thiên Du chậm rãi nói. "Đặc Á Phương Châu ư?" Lòng của Diêm Quyến chấn động. "Đặc Á Phương Châu không phải là kim chủ đứng ở sau phòng thí nghiệm đột biến năm đó hay sao?" "Đặc Á Phương Châu luôn theo dõi hành động của chúng ta. Bọn họ muốn lợi dụng Nhật Liên Tổ đối phó với chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy lợi dụng lại Nhật Liên Tổ dụ bọn họ xuất hiện." "Ngươi để Khai Dương đi làm mồi nhử? Ngươi lấy mạng của hắn ra đùa giỡn sao? Bị bắt đến Nhật Bản, bị băng thất long hình nghiên cứu, người biết rõ mỗi chúng ta đều không chịu nổi việc bị người khác đùa bỡn một lần nữa cơ mà." Diêm Quyến càng nói càng lửa giận bừng bừng, khuôn mặt vốn là lạnh lùng bị che kín lửa giận. "Thiên Toàn à, yên tâm một chút đi, đừng có mà nóng này. Khai Dương không thể chịu nổi đòn này đâu." Gia Cát Tung Hoành thử xoa dịu cơn phẫn nộ của hắn. "Người càng lúc càng giống Thiên Xô rồi Thiên Quyền à. Trong kế hoạch của các ngươi có từng băn khoăn đến việc bọn ta có thể chết chưa? Đã từng chưa hả?" Diêm Quyến bén nhọn mà hỏi đến cùng. "Thiên Toàn à?" Gia Cát Tung Hoành đang muốn trả lời lại bị Thiên Xô ngắt lời. "Rồi." Giọng của Thiên Xô trầm ổn hữu lực. "Trước khi giao nhiệm vụ cho các người, ta luôn mong muốn mọi người có thể trở về sống sót. Thế nhưng ta lại cho rằng người luôn ẩn nấp vào chỗ an toàn mà để bọn ta rơi vào vòng nguy hiểm đó." Diêm Quyến cười lạnh nói. "Ta vẫn luôn dẻo theo các người. Thiên Toàn qua máy tính, internet, vệ tinh nhân tạo, ta vẫn luôn ở bên các ngươi." "Người dùng máy tính để khống chế bọn ta. Trong não mỗi người bọn ta đều có một con chip ghi rõ số liệu của người đột biến. Người lợi dụng con chip đó để theo dõi bọn ta, giống như là xem phim điện ảnh vậy. Việc tìm kiếm kích thích bọn ta sinh ra từ sao?" Một nỗi uất ức nhiều năm của Diêm Quyến toàn nộ đều bùng nổ. "Mau im miệng lại đi Thiên Toàn." Gia Cát Tung Hoành khẽ quát lên. "Cứ để hắn nói đi Thiên Quyền à." Thiên Xô cất lời nói. "Cái gì mà luôn dõi theo bọn ta cơ chứ? Người chỉ biết trốn tránh trong máy tính mà ra lệnh, viễn viễn không ra khỏi phòng tròn đó. Người thậm chí còn sợ phải đối mặt với bọn ta. Mười mấy năm qua tránh không gặp mặt, thần thần bí bí lấy bọn ta làm quân cờ, lợi dụng bọn ta để thắng ván cờ này." Diêm Quyến bất chấp phải trả giá như thế nào mà phun hết tất cả những lời giữ kín ở trong đáy lòng ra. "Thiên Toàn à, đủ rồi." Gia Cát Tung Hoành không nghe nổi nữa, hắn đứng lên mà kéo tới lấy tay của Diêm Quyến. "Người không phải cũng rất bất mãn hay sao? Thiên Quyền, lão đại đã trốn hơn chúng ta hơn 10 năm, chẳng lẽ người không muốn biết hắn là ai ư?" Diêm Quyến chuyển đối tượng sang Gia Cát Tung Hoành mà cả giận nói. "Ta rất muốn biết, nhưng hiện tại không phải là lúc để nghiên cứu Thiên Xô. Việc trước mắt là cần phải tìm ra hung thủ chân chính đã biến chúng ta thành bộ dạng này. Người cần nắc nặng nhẹ được không hả? Những người đó muốn bắt chúng ta trở về. Người tự cho mình là sứ giả của Thượng Đế. Người tránh ở chỗ tối. Kẻ thù thực sự của chúng ta không phải là Thiên Xô mà là bọn họ." Gia Cát Tung Hoành nghiêm khắc mà răn dạy hắn. Diêm Quyến ngẩn ngơ, huyết khí trôi trào dần dần lắng xuống. "Đúng vậy, Thiên Xô không phải là kẻ thù của hắn ngược lại còn là ân nhân cứu mạng của hắn. Là ân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net